Phúc Đức Thiên Quan, chương 564. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thiên tuyên truyền giảng giải hoàn tất, sớm an bài tốt người liền trực tiếp vỗ tay lên, cái khác không rõ chỗ đã, vậy đi theo vỗ tay bây giờ liền có chuyên môn làm nhiếp hình chiếu ảnh mấy tôn thiên nữ, tạch tạch tạch, liền bắt đầu chụp ảnh mấy cái bị Hoàng Thiên từ Thiên Châu rất nhiều tòa báo một đợt dề bạt đi lên văn thần biên tập, lúc này bắt đầu viết văn chương, đồng thời lợi dụng hốt bản trực tiếp tuyên bố. Những cái kia vụng trộm chơi hốt bản thần linh, liền trực tiếp thấy được đẩy đưa. Hôm nay, Thổ Đức Thái tử Hoàng Thiên, tại Trấn Cung tuyên bố trọng yếu giảng thoại. Phía trên còn có dán ảnh chụp, biên tập phim ngắn, đều là Hoàng Thiên lúc nói chuyện đợi, các lộ thần linh biểu lộ. Chư vị thần thật có điểm mộng, đây là cái gì thao tác? Hoàng Thiên kể xong về sau, lúc này liền có cửu vị nương nương nói chuyện, tuyên bố Hoa Hoàng nương nương xác nhận Hoàng Thiên vì thiên đình. Thiên đình đấu bộ binh mã tiền lương chủ sự, người quản lý đấu bộ binh mã tiền lương mọi việc. Đấu bộ, chính là Chu Thiên Tinh đấu, chính là thiên đình chư bộ bên trong cùng lôi bộ cùng xưng cường đại chiến đấu bộ môn, trong đó binh mã đếm không hết, binh mã tiền lương chủ sự, chính là quản những này thiên binh thiên tướng, thiên mã lương thảo, binh thường bổng lộc. Đương nhiên, chủ sự cũng không phải là chủ quan, chân chính quyền lực tài chính vẫn là thiên đình tài thần bộ môn. Hoàng Thiên thuộc về một cái lại chia xứng tác dụng. Nhưng quản toàn bộ đấu bộ, cũng thuộc về là so sánh có chất béo chuyện. Nhưng là Hoàng Thiên ẩn ẩn có loại dự cảm bất tường, số tiền này lương chủ sự, sẽ không là không phát ra được đấu bộ tiền lương, để chính Hoàng Thiên nghĩ biện pháp a, tiền đâu? Tiền đi nơi nào? Quả nhiên, nương nương nhận mệnh chính thức ý chỉ truyền thừa, Hoàng Thiên hai tay tiếp nhận, tỉ mỉ xem xét, phía trên cả cuốn lộ ra hai chữ. Ăn người, Hoàng Thiên hai mắt tối đen, bên kia trung ương quỷ đế liền tuyên địa mẫu nương nương ý chỉ, để Hoàng Thiên tới đất đình xem chính 3 năm, xem chính hoàn tất, sẽ có khảo hạch. Hoàng Thiên phía trước chỉ nghe xem chính, không biết được còn có khảo hạch sự tình, cái này không phải liền là thỏa thỏa kiểm tra sao? Hoàng Thiên lần trước kiểm tra, vẫn là phỏng vấn Thanh Huyền thôn tuần kiểm tạo lại đâu. Tạch tạch tạch, lại là một trận chiếu hình nhiếp ảnh. Cái này Hoàng Thiên không có an bài. Liền nhìn xem hốt bản leng keng một tiếng, trên đó viết văn chương. Hoàng Thiên đồng chí sơ yếu lý lịch, Hoàng Thiên hai mắt một phen, lần này đại gia biết tất cả, Hoàng Thiên là địa mẫu nương nương, Hoa Hoàng nương nương liên thủ đẩy ra nhân vật, chỉ nhìn Hoàng Thiên không hơn 100 năm, tư tuần kiểm tạo lại không ra gì, đến thất phẩm sơn thần, tốn hao không đủ thời gian 10 năm, tổng thất phẩm đến ngũ phẩm dương thần. Tốn hao thời gian không đủ 50 năm, từ ngũ phẩm dương thần cho tới bây giờ thiên thần, rốt cuộc lại bất quá 10 mấy 20 năm. Cái này tấn thăng tốc độ, nói mặt trên không ai, ai mà tin a? Bây giờ làm Thổ Đức Thái tử, sau đó thì sao? Thế là nghị luận ầm ĩ, Hoàng Thiên tự cho là thông minh, đem nhà mình đẩy hướng dư luận đỉnh phong. Tuy nói trong lòng khổ, nhưng Hoàng Thiên vẫn là giữ vững tinh thần đến. Đi theo các lộ thần linh uống rượu làm vui, nâng ly cạn chén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại vừa mới làm bộ bên dưới, cũng không có cái nào dám khinh thị Hoàng Thiên. Chính là Nghi Võ Đế Quân nhìn xem Hoàng Thiên biểu lộ đều có chút ý vị không rõ. Hoàng Thiên bởi vậy dứt khoát nhờ vào đó xử. Đi theo cái khác tứ phương tinh quân, thái âm tinh quân chờ tinh thần lãnh tụ. Trò chuyện lên tiếp xuống tỷ lệ lớn là cục diện rối rắm binh mã tiền lương chủ sự chức vụ, lại hào ngôn hào ngữ, đánh một tay tình cảm bài, ngược lại là không có nhận cái gì làm khó. Nhưng đây đều là mặt ngoài, dính đến tiền lương, cái nào không thể tính kế tới lui. Thiên mã ngựa lương đều có thể vỗ béo, những này tinh quân tọa kỵ đều có thể có quan to lộc hậu, báo cáo láo không phải chuyện rất bình thường sao. Hoàng Thiên muốn cầm tới các nơi binh mã sách. Còn muốn lý tính chân thật binh mã số lượng, điều này cũng làm cho thôi, dính đến chiến tử trợ cấp, vậy thì càng là khó mà cố toàn. Trước đó đấu bộ binh mã tiền lương, hẳn là Thái Dương Tinh quân quản, kiến thiết hư không chiến hạm cũng thuộc về đấu bộ binh mã tiền lương dự toán bên trong. Cái này yến hội thời gian vậy không lâu lắm, ước chừng gần nửa ngày, liền có người sớm rời sân rồi. Hoàng Thiên lại là từng cái bái biệt, tận lực nhường cho người tìm không ra tật xấu. Chỉ cuối cùng, năm có thừa bên người một tôn nữ thần đi tới. Vị này nương nương là, ta chính là đưa tử hữu anh nương nương, nguyên là hạ giới thần linh, sau phi thăng thượng giới, tại Nam Linh Châu tiềm tu. Hoàng Thiên nghe, há, nguyên lai là Tam Thánh Mẫu. Tam Thánh Mẫu chính là hạ giới phi thăng đi lên ba tôn Thánh Mẫu nương nương, tại Cửu Châu đều có danh hiệu, trong đó có địa phủ tế cô Thánh Mẫu nương nương, cắt thịt cứu khổ Thánh Mẫu nương nương, đưa tử hữu anh Thánh Mẫu nương nương. Này ba tôn nương nương từ bi vô cùng, tuy chỉ là hương hỏa thần chỉ chi thân, nhưng trách trời thương dân, từng được sắc phong làm thiên phi, là nhân đạo Thánh Mẫu, tại Cửu Châu Thánh Mẫu giới, chính là nhân tài kiệt xuất tồn tại. Nguyên lai là đưa tử hữu anh Thánh Mẫu nương nương, khó trách một bức hỏa, liền đem năm có thừa điểm hóa. Hoàng Thiên hiếu kỳ hỏi, nương nương nhưng có chuyện gì chỉ điểm tiểu thần? Hữu anh Thánh Mẫu nương nương cười nói, thiếp thân ngã vô sự, chỉ là con ta gọi ta đến cấp ngươi lập xuống tràng diện, chỗ nào hiểu được chính ngươi mặt mũi so thiếp thân lớn hơn những này lần, bởi vậy không có sớm cùng thái tử nhận nhau. Bất quá, nghe thái tử dưới trướng tòng thần, có một tôn quỷ tiên thần linh. Tên là Hòe Ấm, nữ tử này lại cùng thiếp thân có một đoạn sư đồ tình nghĩa. Hoàng Thiên hiếu kỳ, như thế nàng duyên phận, bất quá cái này tình nghĩa làm sao đến. Đương thời âm phong động quỷ tiên truyền thừa, lại là thiếp thân lưu lại. Hữu anh Thánh Mẫu nương nương nói, khả năng này nói không phải duyên phận. Hoàng Thiên bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, bây giờ nghe hắn dưới trướng thu có 84,000 quỷ anh đồng. Chính thích hợp ta hữu anh chi đạo, thiếp thân ngược lại không cầu cái sư đồ danh phận, chỉ đem những năm này chỗ tu đoạt được, chép lại một phần, còn mời thái tử điện hạ giao cho nàng a. Hoàng Thiên hai tay tiếp nhận, năm có thừa cũng không làm sao hài lòng nói. Nương ngươi vậy không đưa cái gì lễ, đây là ta anh em tốt, lại nói, ta biết rõ trong tay ngươi có bảo bối, nhanh xuất ra một hai kiện đến, đừng để ta ném mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm có thừa còn chưa nói xong, trên đầu liền nhiều hơn một cái bao lớn, ngay cả Hoàng Thiên cũng không có nhìn thấy tốc độ tay, hắn ôm cá chép rồng năm ngư nhi trực tiếp chế giễu, kết quả bị năm có thừa đánh một cái bọc lớn. Thế là vậy ủy khuất lên, hữu anh Thánh Mẫu nương nương mặc dù đánh năm có thừa, nhưng vẫn là từ túi thơm bên trong lấy ra một đạo phù lục đến. Hoàng Thiên mắt sắc, chỉ cảm thấy cùng nhà mình thể nội phù lục lại có 7-8 phần tương tự. Bùa này lục chính là thiếp thân ngẫu nhiên đoạt được, diệu dụng vô tận, tên là Thái Huyền Chú Sinh Phù Lục, có thể khởi tử hồi sinh, làm bạch cốt phục làm việc người, có thể khiến tác phẩm hội họa thai nghén sinh cơ, nội sam tạo hóa, liên thông Thái Huyền, bây giờ này quyền hành thiếp thân đã lấy được, lưu làm vô dụng, hôm nay tặng cho Thái Tử. Thái Tử Điện Hạ ổn trọng cầm sự, so với nghiệt tử tốt hơn nghìn lần, vạn lần, thiếp thân không cầu hắn có thể lên tiến. Chỉ cần bình an thuận tiện, mong rằng Thái tử Điện Hạ có thể có nhiều trông nom. Hoàng Thiên vốn muốn cự tuyệt, nhưng cái này Thái Huyền Chú Sinh Phù thực tế cùng nhà mình có duyên phận. Vậy mà cùng nhà mình thể nội lúc trước sở thụ lục văn có chỗ liên hệ, tựa hồ một thể đồng nguyên. Bây giờ chỉ nói, ta cùng với năm có thừa chính là huynh đệ, tự có tình nghĩa, lúc đầu chiếu cố chính là hẳn là, không dám muốn giải bối lễ vật. Nhưng nếu không thu, chỉ sợ xa lạ. Nương nương yên tâm, có ta một ngụm thịt ăn, năm có thừa liền sẽ không uống canh. Hữu anh nương nương cười nói, vậy liền rất tốt, ta lại đi, cách chương.